1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670, trần chờ. Tại một số phương diện, Phan Nghiễm Tài cùng Chiêu Đệ tâm tư không mưu mà hợp. Cho hài tử tìm đối tượng, tận lực tìm bản địa cửa nhà. Hiểu rõ, các nàng đều là nông dân xuất thân, có rất mãnh liệt hương thổ tình kết. Bất quá, lại là hiện đại tính hương thổ tình kết. Bởi vì các nàng không cách nào thoát ly thành thị, làm giàu về sau, trải qua chính là nông thôn cùng thành thị lưỡng cư sinh hoạt. Cùng bên ngoài vụ công nông dân, trên bản chất cũng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là các nàng càng có tiền hơn mà thôi, có thể tùy ý lựa chọn cuộc sống của mình trạng thái. Đi ra nông thôn, kiến thức rộng lớn hơn thế giới, nhưng là, nhiều khi, thực chất bên trong tồn tại thành kiến chưa từng thay đổi. Luôn luôn tiềm thức cho rằng, cửa nhà đồng hương càng đáng tin. Sở dĩ có loại này còn có bộ phận nguyên nhân là các nàng căn cứ vào lý trang cái này vòng quan hệ. Được đi ra, các nàng rất đoàn kết. Từ trước đến nay đều là giúp đỡ lẫn nhau sấn. Phan Nghiễm Tài là nhìn xem Hà Chu lớn lên. Đứa nhỏ này cũng không phải lý phái loại này hoa hoa công tử. Tính cách tốt, thân thể chính, có thể chịu được cực khổ bị liên lụy. Xưa nay không trương dương. Muốn để hắn làm con rể không phải một ngày hai ngày. Hắn bản gửi hy vọng ở khuê nữ cùng Hà Chu tự do phát triển. Vạn nhất cọ sát ra châm lửa hoa đây. Vì lẽ đó, một mực không thể nào cấp bách. Hiện tại Chiêu Đệ nói với hắn, đã thay Hà Chu tuyển định đối tượng. Hắn ngồi không yên, con vịt đun sôi xuống nồi nếu là bay. Hắn còn hiếu chiêu. Cái này còn chưa kịp vào nồi liền bay. Tình hình này hắn có chút không khống chế được. Cho Lý Huy cùng Tang Vĩnh Ba nháy mắt. Hai người không tiếp gốc giả. Nhưng làm hắn bị chọc tức. Chỉ nghe thấy Chiêu Đệ nói. Ngươi đương nhiên không quan tâm. Ngươi một cái khuê nữ. Thông minh như vậy xinh đẹp. Ngươi cấp bách cái gì? Ta liền cái kia khờ hóa. Ta không quan tâm có thể làm sao? Phan Nghiễm Tài hữu tâm nói, ngươi cũng biết ta có khuê nữ a, tình cảm ngươi cũng biết nàng thông minh, xinh đẹp a, ngươi tìm đến ta cầu hôn a. Nhưng là, lời này hắn không thể nói, hai nhà quan hệ cho dù tốt, hắn cũng không có lên cột đưa khuê nữ đạo lý. Hắn chậm rãi từ từ đốt một điếu thuốc, cười nói, ta cái này khuê nữ cũng sầu người. Mặc dù chỉ so với Hà Chu nhỏ 2 tuổi, có thể nữ hài tử không chịu được đặt a, đợi thêm 2 năm đó chính là lão cô nương. Lời này hắn cũng là mặt dạn mày dày nói ra được. Bởi vì không quản khuê nữ bao lớn, cho dù là đến 50 tuổi, trong lòng hắn cũng là thanh xuân tịnh lệ vô địch mỹ thiếu nữ. Chi kỳ tiểu áo bông, ai làm cha mẹ đều là lao lực mệnh. Chiêu Đệ chỗ nào có thể không biết hắn ý tứ. Nàng cũng thích phản ứng. Hai nhà kết thân ra. Quả thực là tốt không thể tốt hơn. Nàng thậm chí đã từng thăm dò quá nhi tử. Làm sao nhi tử chỉ coi phản ứng làm muội muội? Nói cái gì? Quá quen thuộc. Không có ý tứ hạ thủ, ngụy biện. Châu không uống nước. Nàng không thể mạnh theo đầu. Phan Nghiễm Tài nói những này. Nàng chỉ có thể làm bộ hồ đồ. Tiếp không được lời này gốc ra. Lý Huy nói. Người nói chính là ngoại ô cái kia người thọt ra đúng không? Đúng. Chính là nhà hắn. Chiêu Đệ nói. Người trước kia ở đâu không xa. Nên biết. Lý Huy cười nói. Vậy ngươi hỏi Lão Tứ. Lão Tứ cùng Lý Long trước kia ở bên kia thu phá lạn. Chịu gần như vậy. Hắn rõ ràng tình huống. Ta liền biết cái kia có người bị bệnh thần kinh. Ta có đôi khi lái xe theo đưa qua. Liền có thể thấy được lão thái thái kia. Phan Nghiễm Tài nhẹ nhàng thở ra. Lý Huy nhắc nhở Chiêu Đệ cái kia khúc gia có cái bệnh tâm thần. Đây là tại giúp hắn nói chuyện a. Tuyển nàng dâu. cái kia còn phải xem tình huống hiện thật. Tìm bệnh tâm thần kết thân ra, mất mặt không mất mặt. Ta đây đều biết, Chiêu đệ nói, cái kia còn hỏi cái gì a? Vạn nhất hài tử về sau có cái di truyền cái gì? Cái kia cả một đời đều là chuyện gì? Tang Vĩnh Ba theo khía cạnh nhắc nhở Chiêu đệ, người lão Hà gia là cần người thừa kế. Ta gia đình này, gia nghiệp không phải nói ném liền có thể rớt. Lão thái thái kia là bị kích thích mới bệnh, không phải sinh ra liền có. Chiêu đệ giải thích nói, nhà hắn cái kia lão đại, nha đầu, đều rất tốt. Một mực yên lặng không lên tiếng Lưu lão tứ nói, tiểu nha đầu ta không rõ ràng, lão đại ta ngược lại là biết. Thường xuyên cùng Hà Chu hướng ta phế phẩm đứng lại, nhìn xem không phải cơ linh hài tử. Một mặt là chưa đánh giao qua quan hệ khúc gia, một mặt là tương giao tâm đầu ý hợp Phan Nhiễm Tài. Rất rõ ràng nha, Lưu lão tứ giúp Phan gia, Phan Hà hai nhà thành thân gia. Hắn là vui mừng, tóm lại cũng là vì hai hài tử tốt. Không phải, ta là nhìn xem các ngươi ai cùng khúc gia có thể đáp lên quan hệ. Đi chuyến đường đi, các ngươi ngược lại tốt. Làm sao bắt đầu dội nước lạnh rồi? Đại gia hỏa như thế một phen nói xuống, Chiêu đệ chính mình cũng có chút chần chờ. Lưu lão tứ cười nói, bên kia họ khúc đều là một nhà, ta đều biết mấy cái, ngươi nếu là thật xác định, ta tìm chứ sao? Lý Huy nói, muốn ta nói, tạm thời đừng có gấp, quan sát một giai đoạn, thanh niên hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, không có chuẩn, chỗ nào giống chúng ta lúc đó, sông sườn núi lên gặp mặt, liền hướng ra cưới, đúng, chờ Hà Chu xác định, chúng ta đừng thay hắn mù tính toán, đến hài tử mình chủ kiến. Tang Vĩnh Ba nói, giống ta ra cái kia con bê, đàm luận cái đối tượng liền hướng trong nhà dẫn, mỗi lần đều nói với ta muốn kết hôn. Kết quả nói 4-5 năm, ta đều không nhớ rõ đổi không biết bao nhiêu đối tượng. Dù sao hiện tại chính là không cho phép hắn tùy tiện hướng trong nhà dẫn. Lão tử anh hùng, nhi tử hảo hán, Lý Huy trêu chọc, ngươi có thể khỏi phải nói mò. Tang Vĩnh Ba khẩn trương hướng trong phòng nhìn một chút, lão bà hắn hôm nay cũng tới. Chiêu đệ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, cùng các ngươi a. Ta nói không đến cùng nhau đi. Đi trước, Phan Nhiễm Tài nói, cơm đều làm xong, tùy tiện đối phó ăn một miếng đi chứ sao. Chiêu đệ cười nói, ta buổi chiều còn có buổi họp. Nhìn xem nàng xa xa thân ảnh, Phan Nhiễm Tài thở dài. Lý Huy nói, ta có thể nói đều nói, ngươi cũng đừng trách ta không nói chuyện. Lưu lão tứ nói, Phan ứng đâu? Phan Nhiễm Tài nói, cùng Xuân Linh các nàng đi dạo phố đi. Ta đến hai ngày liền không nhìn thấy qua nàng bóng người. Tang Vĩnh Ba lão bà từ trong nhà ra nói, cùng Xuân Linh cùng một chỗ tìm Hà Chu đi. Lưu lão tứ nói, người trẻ tuổi nha, chuyện gì đều không nói chính xác. Phan Nhiễm Tài nói, lão tứ, ngươi bây giờ nhiều đầu óc a, trong lời nói cũng bắt đầu kẹp lời nói. Ta cũng không phải thiếu thông minh. Lưu lão tứ cười nói, ngươi không phải để ta nói ngay thẳng, ta liền nói thôi, cái này đều nhà mình hài tử, kỳ thật chính là giấy cửa sổ, nếu không cho xuyên phá rồi. Một nam một nữ, dù sao cũng phải có một cái chủ động đi. Hà Chu là không thể nào chủ động, ngươi không chỉ thiếu thông minh, còn thiếu đức đâu. Lưu lão tứ lão bà tức giận, vạch ra, nếu là cuối cùng không thành, hai hài tử gặp mặt không chừng nhiều xấu hổ đâu. Cút đi, Phan Nhiễm Tài càng là không cao hứng. Hà Chu còn chưa tốt đến để cho mình khuê nữ nhiệt tình mà bị hờ hứng tình trạng. Đó là không có khả năng. Hắn khuê nữ là cục thịt trong lòng hắn. Lưu lão tứ cười hì hì nói, vậy ta liền chưa chiêu. Làm gì đâu, thật giống như ta khuê nữ không gả ra được giống như. Ăn cơm, Phan Nhiễm Tài thở phì phò muốn tại trên bàn rượu trả thù xuống bọn hắn. một trận này uống rượu từng cái chóng mặt, đến mức phản ứng cho hắn lão tử tiếp đánh mấy cái điện thoại cũng không đánh thông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.